Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chủ quan. Cô nhìn thấy đại nghệ, giật nảy cả mình. Dép Lê Thăng trở về. Nghe được Dép Lê Thăng tán dương chính mình, cô rất tự hào giơ lên bộ ngực, mà ngược lại xuống, bị Vân Tái cầm ở trong tay Tiêu Tử lộ ra hối hận ánh mắt. Chủ quan, bởi vì đại nghệ bằng chủ quan, cho nên chính mình thua. Đại nghệ đồng dạng 10 phần cảm khái. Nhớ ngày đó, ngốc hết chỗ chê cô thế mà đều có thể đánh bại dũng mãnh Tiêu Tử. Có thể thấy được cô cái kia toàn thân nhung vũ phía dưới. Nhất định là tràn đầy nam gà tính chất tượng trưng. Hiện đầy rất nhiều vết sẹo. Đại Thang, Vân Tái bọn hắn trông thấy đại nghệ, đều rất kinh ngạc, đồng thời càng là vui vẻ. Mà Trọng Hoa bọn hắn chưa từng gặp qua đại nghệ, cho nên cũng không biết đại nghệ thân phận. Thế là lại hỏi, đây chính là trong truyền thuyết, vị kia bắn tên rất lợi hại Đại Thang. Bọn hắn sắc mặt cũng đĩnh nghiêm túc, bởi vì đại nghệ cái đầu kia đi trước mặt vừa đứng. Lập tức là cho người một loại áp lực, mà lại là cái khác tham vân cấp chiến sĩ đều không có áp lực. Nhân hùng, không, hơn xa nhân hùng. Trọng Hoa đối loại áp lực này tương đối mẫn cảm. So với Trung Nguyên Trọng Hoa gặp qua những người kia, thậm chí bao gồm Tứ Đế tới nói, đại nghệ cho người ta áp lực, liền vẻn vẹn dạng này đứng đây, đều muốn cao hơn bọn họ bên trên một cái cấp bậc. Đại nghệ cùng Vân Tái đã lâu không gặp, lúc này sốt ruột trò chuyện, Xích Tùng Tử cũng là như thế, mà khi nghe nói Phương Nam hiện tại phát triển lúc, đại nghệ cũng đã cười lấy nói cho bọn hắn. Hắn cũng nhìn thấy rất nhiều. Động tĩnh rất lớn a. Chiếm cứ tại Đông Nam địa khu làm loạn. Khắp nơi di chuyển huyết tế bộ lạc. Thế mà bị các ngươi tiêu diệt. Vốn là ta lúc trở về, nghe được những cái kia lưu ly bộ lạc đang khóc. Bọn hắn hướng ta nói lên cái này sự tình. Ta đang chuẩn bị đi xem một cái tình huống. Chấm ngoặc kép. Xích Tùng Tử nghe xong lời này, hút mạnh một ngụm hơi lạnh. Tốt ra hỏa, nhìn như vậy lên Hồng Châu đánh trận này chiến còn tính là cứu được thử bộ lạc. Không thì trên lưng rơi vào đại nghệ trong tay. Trực tiếp tham khảo năm đó Tu Xà cùng 4 bộ thị. Kia thật là xác định vị trí đến cá nhân. Lột ra bán lấy tiền không tính. Liền ngươi tổ tông cho cốt đều hắn A mẫu cho ngươi dương. Cho ngươi trên thế giới này cũng tìm không được nữa một tơ một hào tồn tại cảnh tượng. Đây chính là nhân công chủ nghĩa hủy diệt. Cái này một đợt nói thế nào? Hồng Châu đối thử bộ là không được là ân cùng tái tạo. Cho nên, đem nghe nói Hồng Châu tiêu diệt thử bộ lạc sau đó, đại nghệ cũng đúng lúc trở về. Ngay từ đầu hắn còn không hiểu Hồng Châu là cái gì địa phương. Chẳng qua là cảm thấy cái này địa phương người thế mà chủ động xuất thủ không tiếc đại giới cùng. Huyết tế bộ lạc đối a. Tam quan là thật quá chính. Cái này nhất định phải đi giúp người đứng đầu. Kết quả không nghĩ tới Hồng Châu chính là Phu Thiển Nguyên. Mà trở lại Phu Thiển Nguyên sau đó, đại nghệ trong mắt nhìn thấy hết thảy. Từ nhân văn đến hoàn cảnh, từ xây dựng đến phồn vinh, đều cùng 4-5 năm trước Phu Thiển Nguyên đã hoàn toàn không đồng dạng. Đại nghệ là buổi chiều đến. Hắn đến rồi Hồng Châu, còn tưởng rằng là đi lầm đường. Loại kia ruộng đất và nhà cửa quang cảnh, cùng với thị trường phồn vinh, là liền đã từng đào đường chi địa đều chưa từng có. Có lẽ hiện tại đào đường chi thị có thể cùng Hồng Châu thị trường so sánh với một ít. Hồng Châu thị trường phát triển đến loại trình độ này, đã có thể tại Sơn Hải bên trong coi là danh hào. Cái này thời đại thị trường nguyên thủy, cỡ lớn địa vực cấp thị trường càng không nhiều hơn gặp. Đông bộ mà nói, chân trời hải thị, Đông Di Thọ Khâu, Trung Nguyên Thương Khâu, Đào Đường, Bách Việt Ngô Việt Phiến Khu, Bột Hải Đại Nhân Chi Thị, Nam Hải Diêm Trường Chi Quốc, Bắc Hộ Thị Chu Vi Tiêu Nghiêu Quốc, Đất Thục Giang Châu Thành. Khu vực phía Tây có lẽ Hoa Mã Hồ chứa nước làm muối phụ cận có một ít chợ ngựa. Lưu Sa phụ cận có Khe Thị Chi Quốc, Kỳ Liên Sơn xuống Tây Vương Mẫu Bộ. Bắc bộ địa khu nói phải kể tới Âm Sơn phụ cận. Có đại thị trường, liền đại biểu cái này địa khu kinh tế phồn vinh. Kinh tế phồn vinh liền đại biểu cái này địa khu thực lực cũng rất cường đại. Đây là một cái tốt tuần hoàn, mà không có thị trường điều kiện này địa khu, kia liền rớt lại phía sau phong bế, mà lại nguyên thủy nhỏ yếu. Phương Nam biến hóa đúng là để cho đại nghệ thật cao hứng. Có thể nhìn thấy mảnh này hoang vu đất đai tỏa ra trước nay chưa từng có sức sống. Cổ lão thế gian cùng tiến bộ biến hóa dung hợp, lại có vẻ không gì sánh được hài hòa. Đây là đại trị chi thế mới có cảnh sắc. Cho nên, tất nhiên thế gian ngay tại hướng tốt một mặt phát triển. Như vậy thì không cho phép có người lại đến phá hư bọn chúng. Tấn Vân Thị công chiếm Xích Phương Thị tổ địa. Từ Đế Khiêu phản, đại nghệ biết được tin tức này. Ánh mắt dần dần biến đến lạnh lẽo. Bọn hắn làm sao dám. Bất quá cái này bốn cái gia hỏa, như là lại liên hợp cộng công thị, cùng với các nơi đại bộ lạc, như là làm loạn lên, cũng là khó giải quyết vô cùng. Lần này Nam Hải chi hành, đại nghệ đúng là cảm giác được lực bất tòng tâm. Hắn không phải thần nhân, không thể trường sinh. Từ Đế bên trong, Cao Dương ba người bọn hắn cũng đều không tính thần nhân. Thế nhưng Đế Hồng đúng là thần nhân. Hắn là đế quân trưởng tử, tự nhiên có trường sinh chi lực, mà lại thiên phú thần thuật. Danh tự bên trong mang theo một cái đế chữ, trời sinh thần thánh có uy dung, là đại nghệ cảm thấy khó giải quyết nhất người. Thần nhân lợi hại liền lợi hại tại càng già càng mạnh mẽ. Điểm này cùng luyện khí sĩ đồng dạng. Có một ít thần nhân có thể từ huyết mạch bên trong thức tỉnh. Vu sư tu hành lúc đều có một cái mỗ mỗ huyết mạch. Tựa như là Xích Phương Thị, xuất hiện thần hóa hiện tượng liền biểu thị có được trở thành thần nhân tiềm lực. Thế nhưng đại nghệ không tốt. Hắn tuy có vu thuật, nhưng cũng không phải là truyền thừa vu thuật. Hắn đến từ Thiền Sơn. Hắn bộ lạc chỉ là một cái tiểu bộ lạc mà thôi. Lấy mịt mờ chi thân mà uy chấn thiên hạ. Nhưng đã đến lúc tuổi già vẫn như cũ chạy không thoát khí huyết suy bại. Nhưng mà cho dù là suy bại, đại nghệ tồn tại vẫn như cũ để cho Đế Hồng bọn hắn vô cùng kiêng kỵ. Nhất định phải tập hợp rất nhiều đại vu sư cùng thần nhân mới dám cùng hắn công nhiên động thủ. Ở trong đó, Đế Hồng còn lung lạc đại nghệ đồ đệ, cũng chính là Bàng Mông đến hạn chế đại nghệ tiễn thuật. Xích Tùng Tử đối đại nghệ làm thủ thế. Sau đó hai người đi đi ị, tại nhà vệ sinh công cộng phụ cận, thấy được cấp trên cắm đủ loại đao đá búa đá xe chở phân. Đại nghệ cảm khái một câu, nói phân đất bón ruộng quả nhiên là biện pháp tốt. Hiện tại đem xe chở phân trang bị đến tận răng, khẳng định là bởi vì có người đang trộm phân sao. Xích Tùng Tử không có tiếp tục cái này có mùi vị chủ đề, mà là trong âm thầm đơn độc cùng đại nghệ nói chuyện một ít sự tình. Đại nghệ biết được ứng long thức tỉnh sự tình, dựa vào ngươi, ta, Bắc Môn Thành, Hà Cam, Cư Lương, Vô Trang, Trọng Lê, Quý Cách, Vu Phán, còn có ứng long, chấm ngoặc kép, Hy Thúc quá già rồi không coi là hắn. Vạn nhất eo uốn éo liền hỏng rồi. Xích Tùng Tử trưng cầu đại nghệ ý kiến. Hỏi cái này đội hình thế nào? Có thể hay không cùng Tứ Đế đội hình đánh một trận? Cấp cao chiến lực mặc dù thiếu chút, nhưng chúng ta nơi này có đỉnh tiêm chiến lực. Hẳn là cũng có thể bù đắp sao? Quý Cách, Nam Trúc Dung, đại nghệ nhìn thoáng qua, nghĩ sâu tính kỹ nói, người cái này đội hình phi thường hoàn mỹ, chính là mọi người đều tương đối giòn. Bàng Mông học hết ta tiễn thuật, cho nên ta ở trước mặt hắn, tiễn thuật ngược lại bị hạn chế. Hắn tiễn thuật so với ta đến càng thêm quỷ thần khó lường. Có dạng này một cái đồ đệ, nhưng cũng không biết là may mắn hay là bi thương. Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Thao Thiết, Đào Ngột, Cộng Công, Bàng Mông, Tướng Liễu, Hành Hạ Quỷ, Võng Hai, Phù Du, Hoan Đâu, a, còn có Cao Dương Thị tám vị đại nhân vật. Bọn hắn thế nào biểu thị? Ngoặc kép, đối diện đại nhân vật cũng không thua cho chúng ta. Nhưng chúng ta cùng bọn hắn tác chiến, đối mặt không phải vẻn vẹn một người. Đây không phải đơn đấu, mà là muốn đối mặt cả một cái bộ lạc cùng rất nhiều bang quốc. Trong đó một đế dưới trướng đồ đằng, chỉ ít có 20 số lượng. Đại nghệ biểu thị, ta có thể một người đánh 20 cái đồ đằng. Thế nhưng các ngươi chưa hẳn có thể. Hồng Châu người thì càng không thể nào. Đây chính là giòn. Không có dày nặng đồ đằng cùng to lớn bang quốc xem như chống đỡ hậu thuẫn. Đại Nghệ có thể dựa vào một người chi dũng. Ứng Long có lẽ cũng được. Lại tính cả một cái Cư Lương. Nhưng những người khác đâu? Mặc dù lời này có một ít đả kích người. Nhưng đúng là dạng này. Xích Tùng Tử nghĩ sâu tính kỹ sau đó. Cũng cảm thấy là như thế. Bất quá, Trọng Lê dường như không vội mà trở về. Đây là vì cái gì đây? Đại Nghệ hỏi vấn đề này. Xích Tùng Tử cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Trọng Lê biết rõ nội tình gì? Cảm thấy đào đường chi địa lực lượng đủ để dẹp yên tứ đế. Vì làm rõ ràng, Đại Nghệ quyết định đi gặp một cái Trọng Lê. Lại nghe nói Xích Tùng Tử muốn theo Vân Tái đi Trung Nguyên. Đại Nghệ ánh mắt lập tức phát sáng lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.